Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208, bà Đôn đón dâu. Giang Triệt rốt cục tại Triệu Tam Đôn chọn tốt tháng ngày một ngày trước chạy về Trà Liêu. Liễu tướng quân đầu kia buông xuống to lớn khối tâm sự. Trước kia bọn hắn một mực ngầm lo lắng, sợ Triệu Tam Đôn mắc trục, đem định tốt ngày lành đẹp trời cho đẩy. Dùng Tam Đôn cá tính, nếu là đại ca còn tại cục cảnh sát bên trong ngồi xổm, hắn coi là thật ăn mừng không nổi. Giang Triệt chính mình kỳ thật cũng có qua cái lo lắng này. Lúc ấy sợ ngộ nhỡ Triệu Chính Bân gọi tới cái kia quan đồn trưởng là cái không biết phân tắc xòa. Điều, đi lên liền móc súng bắt người cái gì. Hắn nói không chừng liền thực sự đi bên trong ngốc thêm mấy ngày. Liền bởi vì cái này, hắn tại chỗ mới nắm chặt trước cho nhà gọi điện thoại làm cửa hàng. Còn tốt nhất vị kia quan đồn trưởng không ngốc. Khúc Đông Nhi lá vương bài này cũng hết sức ra sức. Tam Đôn phụ mẫu thân thích muốn sớm ngày đến. Theo nói đúng không hẳn là đồng ý. Triệu Tam Đôn cùng Liễu tướng quân này hai hàng chính mình không cân nhắc những này. Hai phía trong nhà đều không nên gật đầu. Đặt sớm một chút. Liễu tướng quân trong nhà cái kia khoe khoang quốc gia biên chế. Không nhìn chúng Triệu Tam Đôn không có công gia đơn vị. Bắt lúc này, Tam Đôn trong nhà cũng có thể lý trực khí tráng ghét bỏ Liễu tướng quân người tại Thâm Sơn cùng cốc. Một năm tiền lương còn không đuổi kịp Tam Đôn một cái ngón tay. Lúc này vừa vặn, hai loại tư duy đang ở một cái lẫn nhau tổng hợp giai đoạn. Triệu gia mấy đời không có đi ra một cái người đọc sách. Bức vẽ chính là con trai cưới cái trường cấp 3 văn hóa cán bộ quốc gia. Nói không chừng có khả năng sửa lại gia phong truyền thừa. Liễu gia thì đắc ý con gái gả cái nghe nói một năm một cái vạn nguyên hộ lớn quản lý. Cầm huyện Hạp Nguyên cấp trên một phần phong quang. Tóm lại đều rất vui cười. Song người Phương gia đã gặp mặt. Đều là thành thật gia đình. Vừa sờ nền tảng biết hài tử nhà mình không ăn thiệt thòi. Có thương có lượng. Hòa hòa khí khí liền đem cái cọc kiện kiện đều thỏa đám. Khó khăn nhất nói lễ hỏi. Đồ cưới. Bởi vì có Tam Đôn cái kia 2 vạn khối thêm một đài tivi đặt cơ sở. Cũng không được tranh chấp. Chỉ có nhường cho. Vấn đề duy nhất là Tam Đôn tuổi tác còn chưa tới. Nhưng này kỳ thật lại căn bản không phải vấn đề. Thời đại này tuổi tác không đến kết hôn nhiều lắm. Trước tiên đem tháng ngày qua. Tối nay lĩnh chứng liền tốt. Triệu Tam Đôn hiện lên đỉnh đầu thân phận là Trử Liên Y biết hắn muốn kết hôn cố ý cho gắn. Còn ấn danh thiếp. Nghi ra đồ điện bộ an ninh quản lý. Tam Đôn bây giờ xem Trử Liên Y như tỷ. Kết hôn tỷ không thể tới. Cũng có chút tiếc nuối. Chỉ là lúc này người đều ở chỗ này. Trử Liên Y bên kia tạm thời thật đi không được. Còn tốt. Năm sau Lâm Châu còn có một trận tịch. Có Lâm Châu tới hơn 40 người giúp đỡ. Lại thêm hai cái Trà Liêu trưởng bối giúp đỡ chỉ bảo quy củ. Tam Đôn hôn lễ đều đâu vào đấy chủ bị lấy. Một phương diện khác, Trà Liêu người lại chuẩn bị bắt đầu thức đêm. Giang Triệt mang về tổng ngạch 15 ô vạn đơn đặt hàng. Cái gì là 15 ô vạn? Trà Liêu người không hiểu. Tóm lại đó là rất nhiều tiền. Bọn hắn phỏng đoán lấy tỉnh trưởng có không có nhiều tiền như vậy. Huyện bên trên dành dụm chỗ có không có nhiều tiền như vậy. Dù sao huyện trưởng khẳng định là không có tiền. Bọn hắn cũng không biết nhà máy là dạng gì. Có việc để hoạt động, kiếm tiền, bọn hắn liền dự bị đánh bạc mệnh đi làm. Thật giống như trước mắt như thế một cái cho tới bây giờ không có gặp qua cơ hội. Một cái sơ sẩy liền sẽ bay đi giống như Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không thể không nép người tụ. Cho bọn hắn đơn giản phổ cập một cái, đi làm, tăng ca, những này khái niệm. Tóm lại về sau mọi người mỗi ngày đúng hạn đi làm. Tan việc đúng giờ. Mỗi tháng cơ bản tiền lương liền sẽ chiếm được. Cần tăng ca, trong xưởng sẽ thông báo cho. Sau đó tăng ca tiền khác coi là. Đều rõ chưa? Biết mở đến cuối cùng. Trịnh Hãn Phong cuối cùng tổng kết một cái. Hỏi, cái kia như thế nhiều. Kia cái gì đơn đặt hàng? Làm sao xử lý? Kịp, lão thôn trưởng đại biểu Trà Liêu người biểu đạt lo lắng. Kịp, một tới một lần mang về 15 ô vạn nguyên đơn đặt hàng. Loại tình huống này cũng không phải là mỗi lần đều có. Lúc này là các mặt đều vừa vặn đuổi tại đốt lên. Đến tiếp sau đơn đặt hàng rất có thể sẽ giảm xuống. Mãi đến chúng ta mở ra càng lớn thị trường. Thứ hai, những này đơn đặt hàng cũng không yêu cầu ba chúng ta trong 5 ngày liền phải toàn bộ xử lý. Nó có chu kỳ, có thể một nhóm tới. Thứ ba, chúng ta tương lai sẽ thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân viên. Bao quát lạt điều nhà máy nhân viên, trên bến tàu công nhân, cũng sẽ không vẻn vẹn cực hạn tại chúng ta Trà Liêu người. Dưới đài có người hỏi, tiền kia không bị người kiếm đi rồi sao? Trịnh Hãn Phong cười nói, sai, là nhiều người hơn giúp chúng ta kiếm tiền mới đúng. Sinh ý làm càng lớn, chúng ta kiếm lời càng nhiều. Mọi người đừng quên trên bến tàu Trà Liêu còn có 30% tập thể cổ đâu. Bộ phận này là có chia hoa hồng. Còn cụ thể làm sao cái phương pháp phân loại, chúng ta tạm thời còn không có lấy ra. Thế nhưng có một chút là xác định. Làm phiền, nhiều đến, nhiều thưởng, có ý tứ gì đâu. Ý tứ liền là ngươi làm việc kiếm lời tiền lương càng nhiều, chia hoa hồng cũng càng nhiều. Ngươi không kiếm sống, không kiếm tiền, liền đừng hy vọng lấy hoa hồng. Hắn nói đến đây cố ý nhìn một chút dưới đài nơi hẻo lánh. Trà Liêu chứ danh tổ hai người. Vương Địa Bảo cùng Quyết món ăn đầu. Một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung chung. Chỉ có hai người bọn họ vẻ mặt cầu xin. Than thở. Mặt khác cho mọi người đề tỉnh một câu. Tuyệt đối không nên ăn cây táo rào cây sung. Thôn ủy hội đã thảo luận qua. Quay đầu sẽ cầm một cái điều lệ đi ra. Lập quy củ. Tương lai một ngày nếu mà bắt buộc, thôn ủy hội có thể đem cái chớ làm tổn thương tập thể lợi ích người đuổi ra Trà Liêu. Vì Trà Liêu phần cơ nghiệp này có thể vững chắc, có thể truyền xuống, truyền đến đời đời con cháu. Đầu này, không nể tình, hắn mặt lạnh lấy nói xong câu này. Đứng dậy, rời sân, lão thôn trưởng tại hắn sau khi đi đứng dậy, không có hòa giải, mà chỉ nói, thật có ngày đó. Bất kể là ai, ta sẽ đích thân nép người đưa ra Trà Liêu. Hắn nói xong cũng đi theo. Đây là tại lập uy đâu. Trịnh Hãn Phong cùng lão thôn trưởng thương lượng đi ra. Nhưng mà cũng xác thực có cần phải. Trên đài chỉ còn lại Giang Triệt một cái. Trịnh Hãn Phong cùng lão thôn trưởng đem người tốt đều lưu cho hắn làm. Giang Triệt cười cười nói. Ta tuyên bố chuyện gì? Tiếp đó, Trà Liêu hết thảy hài tử đều phải đến trường. Học chi phí phụ từ trong thôn gánh vác, toàn bộ miễn phí. Dưới đài một mảnh tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay. Mọi người cùng nhau thật tốt cố gắng. Ta hy vọng tại tương lai không lâu, Trà Liêu có thể làm được chữa bệnh cũng toàn bộ miễn phí. Mọi người xem bệnh uống thuốc, cũng sẽ không tiếp tục dùng tiền. Phấn chấn tiếng hò hét vang lên. Giang Triệt cũng đứng lên. Chờ đến tiếng vang lắng lại, cuối cùng nói, năm nay tình huống đặc thù, ăn Tết chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày. 30, lần đầu tiên, vất vả mọi người, mặt khác ngày mai có một ngày nghỉ ngơi. Tam đôn tại Hạp Nguyên không có nhà, coi Trà Liêu là tác gia cưới Liễu Tướng Quân về nhà chồng. Liễu Tướng Quân lại là chúng ta hy vọng tiểu học hiệu trưởng. Là tại chúng ta Trà Liêu khổ nhất khó khăn nhất thời điểm chủ động xin điều tới. Hai cái đều là người trong nhà. Cho nên sáng vóc, tất cả mọi người tới ăn tiệc cơ động, nhiều uống vài chén, tốt, tất cả giải tán đi. Đi ra ngoài, Trịnh Hãn Phong tại giao lộ chờ hắn, gặp mặt lập tức có chút hưng phấn nói. Thế nào, ta vừa rồi biểu hiện, có phải hay không đặc thù tổng giám đốc phôi? Giang Triệt nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng tò mò, vì cái gì Trịnh thư ký hiện tại đặt bên ngoài đã là cái bán thành phẩm. Mắt thấy cũng nhanh có khả năng một mình đảm đương một phía. Vừa đến trước mặt mình, liền toàn bộ biến trở về hiếm thấy khiếm khuyết phẩm. Đúng rồi, ngày mai Tam Đôn đón dâu. Người đi không? Trên đường, có chút hưng phấn Trịnh Hãn Phong tiếp tục hỏi. Giang Triệt lắc đầu nói. Các ngươi nhiều người như vậy đi. Ta thì không đi được. Vì cái gì? Trịnh Hãn Phong thuận miệng hỏi. Ta nghĩ cho ngươi làm phù rể. Trịnh Hãn Phong xem hắn, Suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Lão Trịnh đương nhiên không biết. Chính hắn đời trước liền không có khiến cho Giang Triệt làm phù rể. Giang Triệt về sau vẫn không làm cho người ta cản qua phù rể. Bởi vì hắn thiện lương. Hôm sau trước kia, trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ ra. Xe hoa là theo thành phố Khúc Lan thật vất vả tìm đến một chiếc Mercedes. Phía sau đi theo lớn khách, lớn hàng, xe con bốn bánh, xe khách dự bị cho Liễu gia thân thuộc ngồi. Đường Liên Chiêu chờ khoảng 40 người một thân áo sơ mi trắng. Đồ tây đen, thay đổi cà vạt màu đỏ. Liền đứng lớn xe hàng thùng xe bên trong. Đặt cái này xe đạp cũng còn có thể đón dâu thời đại. Hạp Nguyên như thế cái địa phương. Đội xe này, này phô trương, này người trên xe, ngày này, hơn phân nửa Hạp Nguyên người của huyện thành đều lên đường phố. Đến xem Liễu tướng quân xuất giá, Liễu ra mặt mũi, lớn lên trời, các cô nương nhìn xem, hâm mộ, trộm đạo chỉ lớn xe hàng bên trên khoảng 40 cái chàng trai nói thầm. Đùa giỡn, nghe nói những người này đều là theo tân lang quan một nhóm đây này. Thật nghĩ kéo một cái xuống tới kéo đi về nhà a. Giang Triệt trong thôn ở lại. Không bao lâu tiếp vào Trịnh Hãn Phong điện thoại. Lão Trịnh ở trong điện thoại có chút nóng nảy nói. Lão Giang, người mau đến xem. Này thân nhanh tiếp không xong rồi. Thế nào? Giang Triệt hỏi. Liễu tướng quân nhà những cái kia thân thích. Quá khỏe mạnh. Trịnh Hãn Phong có chút nổi nóng nói. Giang Triệt đi qua. Liễu ra cửa một loạt bàn dài, hơn mấy chục cái bát nước lớn, đổ đầy nhà nông tự nhưỡng rượu đế. Này có ý tứ gì? Nói là cái gì qua ba cửa ải? Trịnh Hãn Phong nói, Giang Triệt nhớ lại một cái. Khốn hoặc nói, Hạp Nguyên còn có quy củ này. Ngược lại cũng không phải. Dưới tình huống bình thường tối đa cũng liền cản cánh cửa. Ý tứ bên dưới. Bên cạnh theo Giang Triệt một khối đến xem tình huống lão thôn trưởng nói. Việc này, xem chừng là các ngươi chiến trận quá lớn, quá phong quang cho làm. Này dưới mắt, đầy Hạp Nguyên người trong miệng ý tứ, đều nói Liễu gia trèo cao. Đoán chừng Liễu gia thân thích bên trong có lão quan niệm không nghe. Sợ cô nương gả đi thấp người một đầu, muốn rơi xuống các ngươi mặt mũi rồi. Lòng tốt làm chuyện xấu. Giang Triệt phiền muộn một cái. Hắn cũng là nghe nói qua không ít hai nhà người tại kết hôn ngày đó náo ra không vui ví dụ. Chỉ là loại tình huống đó. Đa số đều là bởi vì ghét bỏ không đủ phô trương. Bởi vì quá phong quang bị làm khó dễ. Này còn là lần đầu tiên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.